vũ khí khiêu gợi, muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 41, cướp đến tận nhà, gocchuyenaudio.com. Nước M, Diệp Vô Tâm được vào ở một căn phòng trống, căn nhà mà Liễu Trang như mua vừa hay chỉ có đúng hai phòng ngủ, hai căn phòng lại nằm đối diện nhau. Diệp Vô Tâm kéo vali vào, cô chỉnh trang điều chỉnh căn phòng theo ý mình. Không biết có phải là vì Liễu Trang như quá rảnh rỗi hay không mà tiện tay trang trí căn phòng của Diệp Vô Tâm đầy màu sắc như thể là chưa kịp mang 108 màu đơn ra trang trí luôn thôi. Diệp Vô Tâm choáng ngợp vì màu đủ kiểu màu sắc lung linh như thế này. Thật khiến người khác hoa cả mắt, dù biết là phòng ngủ dành cho phái nữ nhưng cũng không cần biến căn phòng giống như một con tắc kè bông được. Thật đáng sợ mà, Diệp Vô Tâm khẽ lắc đầu nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu cô cũng đành chấp nhận cam chịu. Liễu tiểu thư, cô cũng thật là quá nhiệt tình rồi. Ôi mẹ ơi, Diệp Vô Tâm ngồi xuống giường, cả chiếc giường được bao phủ bằng bộ chăn, ga cối, niệm đều là màu hồng phấn, thêm vào đó là họa tiết chấm bi màu xanh của trời. Cô lại thẫn thờ bước đến tủ treo quần áo, cái tủ được bao phủ bởi lớp vải màu vàng nhạt. Diệp Vô Tâm hít sâu một hơi, thật may mắn vì nó không phải là màu vàng hoàng kim. Cô thất thần đảo mắt nhìn quanh căn phòng, một cơn choáng ngợp lại bắt đầu hiện hữu, quá nhiều màu sắc, cô ngã xuống giường, vầng hào quang đầy màu sắc chuyển động vòng tròn quanh hai thái dương của cô. Liễu Trang như đúng là có tâm, mỗi thứ một màu, căn phòng này còn đáng sợ hơn căn phòng tra tấn ở tổ chức sát thủ nữa đấy. Liễu tiểu thư, cô thật lợi hại, giết người không cần đến vũ khí, đáng sợ. Diệp Vô Tâm gào thét như giới hạn đã bị phá vỡ. Liễu Trang như, tôi muốn đổi phòng, tổ chức ngụy ra, trong một căn hầm với mục đích giam giữ kẻ được cho là tội đồ của tổ chức. Căn hầm tối om, Đàm Tôn Khải bị bắt đứng trong tư thế hai tay bị trói chặt, hai đầu của sợi dây thừng buộc chặt vào hai thanh sắt lớn cố định trên nắp hầm. Dưới chân bị đổ ngập nước cao đến thắt lưng, bên trên là chiếc áo sơ mi mỏng bê bết nước, không biết anh ta đã bị bắt bao lâu rồi nhưng trong bộ dạng không giống người cũng không giống thú kia thật sự rất thảm. Ngụy Hồng dẫm chân lên nắp hầm, tiếng động lạ khiến Đàm Tôn Khải ngước mắt nhìn lên, một vết thương nằm trên khóe môi, một vết thương khác nằm ngay trên gò má, chứng tỏ anh đã bị tra tấn rất dã man. Sự kích động dâng lên đến đỉnh đầu, Đàm Tôn Khải liên tục vùng vẫy mất kiểm soát. Ngụy Hồng nhếch nhẹ khóe môi, hắn lấy điếu thuốc đang hút giang dở ra khỏi miệng rồi thẳng tay ném xuống người của Đàm Tôn Khải, nhưng may mắn là toàn thân anh đều ướt sũng, một tàn thuốc nhỏ đó không thể làm anh đau đớn hơn. Nhóc con, mày cứ ở đây tận hưởng một kỳ nghỉ dài đi. Đàm Tôn Khải giận dữ nghiến răng quát to, âm thanh từ dưới hầm vọng lên, cha tôi sẽ sớm tìm đến đây, ông đừng hòng giở trò. Ngụy Hồng bật cười như vừa nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm, mày nghĩ lão già Đàm Tùng Vận đó còn cơ hội chạy đến đây để tìm mày sao? Ha ha, đúng là nực cười. Đàm Tôn Khải đanh mặt khó tin, mắt mờ chừng, ông nói cái gì? Lão khốn, ông định làm gì cha tôi? Ngụy Hồng cúi xuống nhìn vào kẻ bị nhốt bên dưới mà tỏ vẻ thương hại, tao làm gì? Mày đoán xem, nói dứt lời, Ngụy Hồng bỏ đi ngay, bên dưới căn hầm vẫn còn vang vọng những âm thanh gào thét ai oán. Thật không ngờ Ngụy Hồng quyết không bỏ qua vụ cài bom trong phòng hội nghị. gocchuyenaudio.com, lần trước người ông ta ra tay đầu tiên lại là Đàm Tôn Khải. Đại thiếu gia ấy vốn chẳng biết gì về chuyện này. Quả thật như mong muốn, Liễu Trang Như bằng lòng đổi phòng với cô, căn phòng của Liễu Trang Như có vẻ ổn hơn, mặc dù cũng không kém gì căn phòng trước nhưng so về độ đa sắc thì may mắn vì ổn hơn rất nhiều. Diệp Vô Tâm nằm trên giường, Diệp Viễn gọi đến hỏi thăm cô, Diệp Vô Tâm nhận ra rằng từ ngày tìm được ông anh máu mủ này thì hầu hết thời gian của cô bị quấy rầy bởi những cuộc gọi đến từ Diệp Viễn. Có khi là hỏi thăm cô ăn cơm chưa, có lúc lại gọi hỏi nơi cô đang ở, mọi thứ gần như đều bị xáo trộn bởi Diệp Viễn. Em lớn rồi, biết tự lo được, anh ở nhà với Chân Ly nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời. Lưu ý, đừng làm vỡ đồ. Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời, không cãi lại Chân Ly. Diệp Vô Tâm cười thầm, được rồi, vậy anh tranh thủ ngủ sớm đi, em có việc phải giải quyết. Vậy anh đi ngủ, Tiểu Diệp ngủ ngon. Anh Tiểu Viễn ngủ ngon. Diệp Vô Tâm khẽ cười, cô dĩ nhiên không muốn để cho Diệp Viễn biết bản thân đang làm gì. Diệp Vô Tâm ngồi vào bàn, cô lấy từ trong vali ra một chiếc hộp nhỏ. Không sai, đó chính là con chip công nghệ. Diệp Vô Tâm mang một thùng chứa thiết bị ra, bên trong là vô số các thiết bị li ti. Nhìn tổng thể thì đúng là thiết bị kích sóng âm thanh đã gần hoàn thiện rồi, chỉ cần gắn kết các chi tiết lại với nhau vào hệ thống và đưa vào hoạt động thử nghiệm. Nếu không có gì thay đổi thì theo dự tính ban đầu, sau khi hệ thống này hoàn thành thì cái mạng chó của Ngụy Hồng sẽ thuộc về cô. Vừa lúc này, bên ngoài cửa, Diệp Vô Tâm nghe thấy tiếng động như tiếng đổ vỡ. Liễu Trang Như ở bên ngoài, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Diệu Vô Tâm vừa mở cửa chạy ra thì cô nghe thấy tiếng Liễu Trang Như hoảng sợ hét toáng lên. Á, Diệp Vô Tâm lo lắng nhất vẫn là cái thai của Liễu Trang Như, nhưng khi vừa bước ra được vài bước một tiếng súng nổ vang khiến cô vô cùng chấn động. Diệp Vô Tâm nhanh nhẹn xoay người quay trở lại phòng, cô nhặt lấy khẩu súng ngắn nằm trên bàn, thuận tay cho vào túi áo khoác rồi lập tức xông ra ngoài. Vừa chạy ra đến phòng khách thì Diệp Vô Tâm phải đứng khựng lại, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Liễu Trang Như bị một gã đàn ông ta lớn khống chế, hắn một tay bắt giữ Liễu Trang Như tay còn lại cầm khư khư một khẩu súng đã lên nòng. Lúc này, đột nhiên Diệp Vô Tâm cảm giác thấy một cơn lạnh truyền từ phía sau đến. Một gã đàn ông khác âm thầm kê súng vào đầu của Diệp Vô Tâm. Theo bản năng, cô giả vờ giơ hai tay lên đầu. Gã đàn ông kia chậm rãi bước lên từ phía sau. Hắn vừa rơi vào phạm vi quan sát của Diệp Vô Tâm, cô lạnh mặt đi, động tác nhanh như thoát mà bật người về phía sau, cánh tay cầm súng của hắn bị di rời đến trước mặt cô. Vừa lúc này, Diệp Vô Tâm rút tay túi áo ra khẩu súng ngắn khi nãy, một tay cô siết cổ của gã kia, tay còn lại cô giữ súng nằm cố định trên thái dương của hắn. Chuyển từ thế bị động sang chủ động, Diệp Vô Tâm nhếch miệng cười. Hai gã đàn ông to con kia khá kinh ngạc vì tốc độ của cô gái này nhanh đến đáng sợ. Gã đàn ông đầu tiên thấy tình trạng này liền buông lời đe dọa. Thả bạn tao ra, nếu không thì tao xử con nhỏ này. Tình hình này cho thấy phần bất lợi nghiêng về phía hai cô gái hơn. Bởi vì Liễu Trang Như đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì thì là một xác hai mạng. Sắc mặt của Diệp Vô Tâm khó coi vô. Góc chuyện audio.com, cùng, nhưng nếu nói về uy hiếp thì chưa biết ai uy hiếp được ai. Diệp Vô Tâm nhìn chằm chằm vào Liễu Trang Như thông qua ánh mắt gần như là cô muốn diễn đạt một điều gì đó. Thấy sự im lặng của Diệp Vô Tâm, gã đàn ông ban đầu cười đắc ý sao vậy? Biết sợ rồi hả con nhóc kia? Khôn hồn thì nên thông minh một chút, hay là mày muốn chơi trò trao đổi? Diệp Vô Tâm vẫn là không nói gì, cô chỉ hướng mắt nhìn vào Liễu Trang Như. Tụi mày có tư cách để đòi trao đổi với tao sao? Tên đàn ông thấy cô không hé răng, động tác cũng không còn kịch liệt nữa nên hắn lấy làm đắc ý lắm, vẻ mặt cười cợt chế giễu. Con nhỏ này nhìn cũng ra hồn phết, càng nhìn càng thấy xinh, hay là theo bọn anh đi, bảo đảm cho em cái ăn, cái mặc. Mãi đến lúc này, Diệp Vô Tâm mới lạnh nhạt lên tiếng, đám cặn bã chúng mày xứng sao. Câu nói này vừa hay lại khơi gợi nên sự háo thắng trong con người bọn chúng, tên đàn ông đang khống chế Liễu Trang Như bị chọc giận, cánh tay hắn đang khống chế Liễu Trang Như bị nới lỏng ra. Đoàng, đoàng, tức thì lúc này, Diệp Vô Tâm nổ súng, tên đứng bên cạnh cô chết ngay tức khắc. Liễu Trang Như thừa dịp cúi người hụp xuống, viên đạn thứ hai liền bay xuyên vào đầu gã to con còn lại. Vùng giữa hai lông mày của hắn để lại một vết thủng đáng sợ. Hắn mở trừng trừng mắt, cơ thể to lớn từ từ đổ ầm xuống đất. Liễu Trang Như hoảng sợ ngồi bệch ra đất, cơ thể rung lên mất kiểm soát. Sắc mặt của Diệp Vô Tâm vẫn không có gì thay đổi, đây là chuyện quá bình thường với cô. Nếu không phải vì Liễu Trang Như bị khống chế thì cô đã ra tay hạ sát hai tên này từ cái nhìn đầu tiên rồi. Diệp Vô Tâm lãnh đạm bước đến đỡ lấy Liễu Trang Như, nhưng không ngờ cô ấy lại bị kích động đến ngất xỉu. Phản ứng nhanh nhẹn của Diệp Vô Tâm liền giữ cho cô ấy tựa vào người mình rồi nhanh chóng đưa Liễu Trang Như ra xe. Xe của Liễu Trang Như đỗ bên ngoài bãi sân, khá may mắn vì Diệp Vô Tâm vô cùng tinh ý, những đồ đạc trong nhà để ở đâu chỉ cần cô nhìn qua một lần là nhớ không sai chi tiết nào. Diệp Vô Tâm mở định vị bản đồ, lái xe tức tốc đưa Liễu Trang Như vào bệnh viện Cách Chương.